Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759. Cường Thịnh, nhìn lấy Cory trên mặt sát ý căn bản không giống như là nói đùa. Long Phi làm sao đều không hiểu vì sao lại biến thành dạng này. Cung Binh cùng Băng Phong Thánh Điện quan hệ thế nhân đều biết. Đối phương là vượt phục đuổi giết hắn, cái này tất cả mọi người biết. Mà bây giờ đối phương tựa hồ lại cùng hắn trở thành minh hữu, hoặc là nói là quan hệ mật thiết. Long Phi mặt mũi tràn đầy không khỏi kinh hãi. Nhìn trước kia chúng ta còn có một tia liên hệ phân thượng. Mời ngươi rời đi. Cory trên mặt sát ý tràn ngập. Đây là sau cùng lời khuyên. Khác trêu chọc thần phạt. Lão đại. Hoa Báo khắp khuôn mặt là không hiểu. Xảy ra chuyện gì? Làm sao? Ta con mẹ nó làm sao biết? Long Phi giận dữ hét. Ta làm sao biết phát sinh cái gì? Hoa Áo một mặt ủy khuất. Mà lúc này theo tạp mã toa chi thành nội thành bắt đầu bạo động. Long Phi cảm giác được nếu như hắn lại không rời đi, đối phương thật muốn xông ra đến. Thế mà Long Phi vẫn là không muốn từ bỏ. Hắn lui lại một khoảng cách giận dữ hét. Chẳng lẽ Băng Phong Thánh Điện sợ thần phạt? Dạng này kế khích tướng đối với Cory không có nửa điểm tác dụng. Bởi vì bọn hắn những người này chỉ nghe theo tại hai người. Một người là Jess, một cái khác cũng là Sylvie. Riêng là Sylvie, cái kia là công hội bên trong trọng yếu nhất người. Mặt ngoài Jess là Băng Phong Thánh Điện lão đại. Nhưng là tất cả mọi người biết, liền xem như Jess cũng phải để lấy Sylvie. Long Phi mang người không cam tâm rời đi. Bọn họ thối lui đến Sinclair cứ điểm. Nhưng là giống như mét số liệu Sinclair cứ điểm đối với Long Phi tới nói giống như hồ đã không. Phải là hắn, mét cứ điểm sáng tạo cái này trò chơi bên trong trước mắt cơ hồ nhanh nhất thất thủ ghi chép. 10 phút đồng hồ phá thành, 20 phút vào thành, tổng cộng cầm xuống hoa 1 giờ không đến. Cái này tại hai cỗ thế lực chênh lệch không phải nghịch thiên tình huống dưới là gần như không tồn tại. Đây chính là một tòa cứ điểm. Cứ điểm thành tường phòng ngự giá trị là thành trì mấy lần, mà lại cứ điểm công thủ vị trí càng thêm cách xa. Nếu không làm sao đến cứ điểm tên nữ nhân kia? Còn có nữ nhân kia. Long Phi tại cứ điểm trong phòng họp nổi trận lôi đình. Những thứ này biến thái đều là từ nơi nào xuất hiện? Thảo mẹ hắn, lão đại, lúc này Khinh Vũ Phi Dương nhỏ giọng nói ra, mét cứ điểm thời điểm, cái kia áo bào tím pháp sư ta biết, đó là mới Thính Vũ Hiên công hội hội trưởng Tử U Lan. Trước kia cũng là lão Thính Vũ Hiên đặc thù trưởng lão. Nàng, cái gì mới cũ, mẹ nói tiếng người. Long Phi lúc này đã là táo bạo không hiểu. Chúng ta nên làm cái gì? Ngạch, lúc này Hoa Báo đứng ra nói ra. Chúng ta có thể hạn chế cái kia nữ. Không có nàng phối hợp cái kia băng xương cự thú. Chúng ta thành tường không thể nhanh như vậy ném. Thảo, Long Phi nhìn hầm hầm Hoa Báo. Vậy cái kia cái thiên ngưng làm sao bây giờ? Cái kia miêu thần làm sao bây giờ? Cái kia công binh làm sao bây giờ? Không có người còn dám nói tiếp. Cái này thời điểm cùng Long Phi đối thoại cũng là tìm không thoải mái. Nhưng thực tất cả mọi người trong lòng đều là như thế. Cùng thần phạt chiến đấu càng đánh càng áp lực. Thực lực đối phương càng ngày càng mạnh. Mạnh đến căn bản là không có cách chống cự. Hy vọng dùng người đếm có thể đền bù đi. Mấy mươi phút sau vẫn là không có thương lượng ra bất kỳ kết quả gì. Long Phi nhắm mắt lại về sau. Một năm, ta thương lượng với phía trên người một chút. Hiện tại, là sinh tử tồn vong thời điểm. Vega Thành, hiện tại Vega Thành cùng Nanga Chi Thành, Linh Yin Chi Thành, Lenzas Chi Thành liên tiếp trở thành một đầu chiến tuyến. Đương nhiên cái này bên trong giao bỏ tài nguyên cũng có thể nghĩ. Không chỉ có như thế, cung binh tại mỗi tòa thành bên trong đều an bài cực kỳ xa xỉ thủ thành trang bị cùng số lượng nhất. Định người chơi, cấp 5 thủ thành trang bị là giá trên trời, nhưng là cung binh hiện tại không thiếu tiền, chỉ cần có thể mua được, giá cả không phải quá phận như vậy nhất định sẽ mua lại. Mà lúc này tựa hồ là nhìn ra cung binh cường thế. Một số trước đó căn bản cung binh liền thấy đều chưa thấy qua, thậm chí nghe đều chưa từng nghe nói. Người chơi mộ danh mà đến, những người này có chút là tán nhân cao thủ, có chút thì là muốn phát chiến tranh tài thương nhân người chơi. Cứ dựa theo ngươi nói giá cả. Cung binh nhìn về phía trước mặt người cao gầy trầm giọng nói. Những thứ này kịch độc mê vụ quyển trục ta đều muốn. Còn có ngươi nói cái kia hoàng kim chi tâm dược tề cách điều chế bản vẽ. Cái kia giá cả cho ta đưa đến thiên ngưng chi thành bên trong đi. Thật tốt, cái kia người cao gầy hoảng vội vàng gật đầu cười nói. Cái kia cảm ơn trước công binh hội trưởng. Cảm ơn, ta nhất định đúng lúc đưa đến. Nhìn lấy người này rời đi về sau, cung binh bên người nhất Hồ Thanh Tửu nhịn không được thở dài. Liền tiền tài chi yêu thương hội đều chủ động tìm tới ngươi. Nhìn dạng, đều đem ngươi trở thành nhà giàu. Đều muốn từ ngươi nơi này kiếm tiền a. Ngươi đây, cung binh hỏi ngược lại, ngươi cùng bọn hắn không giống nhau sao? Tự nhiên là không giống nhau. Nhất Hồ Thanh Tửu thở dài. Ta muốn là tiền, nhưng lại không phải. Ta nếu có thể thực hiện mục tiêu công cụ, giúp ta lại kéo mấy cái đoàn lính đánh thuê đến đây đi. Cung binh cười nói, tiền không là vấn đề. Có thể, Nhất Hồ Thanh Tửu gật gật đầu. Có điều, người trước nói chuyện kia. Có lẽ, ta không có cách nào đồng ý. Tốt a, cung binh thở dài. Bất quá ngươi có thể suy nghĩ thêm phía dưới. Xó xỉnh bên trong, một đôi mắt nhìn chăm chú lên hai người. Tại khoảng cách này cũng có thể rõ ràng nghe đến hai người kia lời nói. Thế mà tựa hồ cung binh cùng Nhất Hồ Thanh Tửu đều không có phát hiện cái này người tồn tại. Xin ple cứ điểm, Long Phi ánh mắt vô cùng băng lãnh. Lần này hắn dốc hết toàn bộ. Thậm chí ngay cả Su Gia Chi thành một số lực lượng cùng tư nguyên đều điều động tới. Thế mà dạng này cũng không thể để hắn cảm giác được đảm nhiệm gì an toàn. Không chỉ có là hắn, lúc này Phượng Vũ, Bút Mặc Khinh Cuồng, Hạ Mạt Đồng Chí bọn người bao quát một số thuê mướn công hội thành viên trên mặt đều là một mặt ngưng trọng, bởi vì trong tầm mắt tại cứ điểm bên ngoài chiến đấu trong khu vực. Chỗ đó có trọn vẹn 100.000 người. 100.000 người tựa hồ cũng không tính nhiều. Tại một đường quy mô trở lên công hội chiến đấu bên trong. 100.000 người không đáng kể chút nào. Động một tí mấy trăm ngàn siêu cấp đại chiến sớm tại trước mấy cái đại hình trong trò chơi thì khắp nơi đều là. Thậm chí Long Phi lần này cũng là chủ bị trọn vẹn tiếp cận 300.000 người chơi. Gấp ba tại đối phương lại cảm thấy hoảng sợ. Đây có lẽ là chuyện tiếu lâm. Nhưng nhìn đến đối diện đội hình. Đoán chừng cái này thời điểm không người nào dám xem thường thủ thắng. To lớn băng xương cự thú Sonic đứng tại phía trước nhất. Mà hắn bên ngoài thân có đáng sợ hàn băng hộ thuẫn cùng một tầng hắc ám hộ thuẫn. Hàn băng hộ thuẫn là tự thân. Hắc ám hộ thuẫn là miêu thần tà ác chi thuẫn hiệu quả. Không chỉ có như thế, lúc này ám ảnh nguyên rủa chi lực rót vào. Tử U Lan có lẽ không thể như lần trước nhẹ nhàng như vậy tới gần thành tường mở ra phù văn hàng rào. Bạo phá, nhưng là một cái 400 triệu lượng máu quái thú tại chỗ. Đây đối với bất luận kẻ nào đều là một loại vô địch tâm lý an ủi. Tất cả cao thủ xếp thành một hàng. Không trung xuất hiện cường đại phi hành sủng vật. Cái kia là trước đó tại Thiên Ngưng Chi Thành chung quanh thu hoạch được ám dược phi long. Hiện tại bọn họ đã trưởng thành đến có thể thêm vào chiến đấu. 100.000 người chơi cứ việc kém hơn đối phương. Nhưng là một loại có thể khinh thường toàn bộ server cảm giác xuất hiện. Giờ khắc này là thần phạt cường thịnh thời điểm. Toàn bộ server đều muốn tập trung vào đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.